Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 27, Đại Hạ Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có một mình nhị trưởng lão Từ Chính Kiệt xử lý tất cả các vấn đề trong phong. Lục Khang Niên thấy Lý Quan Kỳ cũng đã đến. Nhưng mà vị trí của trưởng lão chỉ có mình Từ Chính Kiệt. Ông ta lập tức cau mày. Hừm, ngày như hôm nay mà Lý Nam Đình cũng không đến sao, tông chủ nói loại lời này. Không người nào dám nói gì, nhưng cũng không có ai nói ra. Bởi vì Lý Nam Đình, đại trưởng lão của Thiên Lôi Phong, là một nhân vật có địa vị rất đặc biệt trong Đại Hạ Kiếm Tông. Không có vị phong chủ nào dám cười đùa trước mặt Lý Nam Đình. Bởi vì ông ta đã từng là tình hình trưởng luật của Đại Hạ Kiếm Tông. Vù. Vù. Đột nhiên, một bóng người mặc áo choàng trắng xuất hiện bên cạnh Lục Khang Niên. Thân hình người đến cao như kiếm. Mặc dù đã già nhưng trông ông ta không hề già chút nào. Các đường nét trên khuôn mặt sắc nét và đầy góc cạnh. Đôi mắt sắc bén như một con đại bàng. Nhìn bóng dáng xuất hiện, Lục Khang Niên cười nói. Ta còn tưởng rằng ông sẽ không tới chứ. Ông lão cười khẽ. Thiên Lôi Phong đã 3 năm không sôi động như vậy. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải đến xem thử. Lục Khang Niên gật đầu. Đột nhiên nói. Bánh bao nhỏ đâu, Xuyệt. Lý Nam Đình chỉ vào nóc sảnh chính. Nơi đó có một cô bé mặc áo khoác hoa đang gặm cà rốt nam ườn trên nóc nhà. Thò đầu ra ngoài. Lục Khang Niên duỗi tay ra. Cô gái nhỏ lập tức bay tới. Được ông ta ôm trong lòng. Trên mặt Lục Khang Niên có râu quai nón. Không ngừng cọ cọ vào khuôn mặt mịn màng nhỏ nhàn của cô gái nhỏ. Khiến lông mày cô nhíu lại. Trực tiếp nhét củ cà rốt trong tay vào miệng Lục Khang Niên. Lục Khang Thiên cười ha ha. Tùy ý để cô bé quấy phá. Nếu như mọi người đã đến đông đủ. Nghi thức nhập. Phong của đệ tử Lý Quan Kỳ chính thức bắt đầu đánh trống. Kính hương. Thỉnh tổ tượng. Tùng. Tùng. Tùng, hàng trăm tên đệ tử ra sức đánh trống chiến nhịp nhàng. Một chiếc giá 3 chân bằng đồng có kích thước khoảng 1 trượng rơi ở giữa. Lần lượt những bức tượng đá cao hơn 10 trượng bất ngờ rơi xuống. Có hơn 30 pho tượng đá. Hình ảnh của mỗi một pho tượng được khắc họa sống động. Những thứ này, chính là những tông chủ của Đại Hạ Kiếm Tông. Giọng nói của Lục Khang Niên vang vọng khắp tông môn. Từ khi xây dựng Đại Hạ Kiếm Tông đến nay, đã được truyền thừa 13.298 năm, quyền tông chủ đã được truyền thừa 38 thế hệ. Có một người từ độ kiếp cảnh phi thăng lên tiên giới. Đại thừa kỳ có 2 người, 3 người ở hợp thể cảnh, 5 người ở luyện hư cảnh và 15 người ở hóa thần cảnh. Nếu hôm nay ngươi gia nhập tông môn, đời này sẽ mãi là đệ tử của Đại Hạ Kiếm Tông, cách chương.